từng muốn mặc thật đẹp để lấy anh. Chương 19 chính là diện mạo đó, âm thanh đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tư Nhận nhìn cô phất tay, nhân viên cửa hàng gật đầu lui về phía sau một bước, nhất thời không nói gì. Chua dây kéo vừa được kéo lên, Bùi Tư Nhận nói, được rồi. Tống Dư Kiều nghe thấy âm thanh quen thuộc này lập tức xoay người lại, hơi kinh ngạc. Bùi Tổng, tôi không biết, thật sự xin lỗi. Khóe miệng Bùi Tư Nhận nhếch lên mang ý trêu chọc, cô có lỗi gì với tôi? Tống Dư Kiều nhận ra sự ám muội trong lời nói của anh liền mím môi, duy trì khoảng cách nói. Cảm ơn Bùi Tổng, Tống Dư Kiều mặc bộ váy màu đỏ sậm này vào, so với nhãn hiệu Tô Hay ở trên báo hiệu quả còn tốt hơn. Cổ áo khoét hình chữ V, ở trước ngực đính rất nhiều hột bạch kim bằng kim cương bánh quai chèo chụp đường cong xinh đẹp được phơi bày. Bùi Tư Nhận ánh mắt hơi sâu, nói với nhân viên cửa hàng. Tôi lấy bộ này, thế nhưng, rất nhanh sau đó, Bùi Tư Nhận có chút hối hận khi để Tống Dư Kiều mặc bộ lễ phục này. Bởi phía trước cổ áo chữ V đính rất nhiều hột bạch kim bằng kim cương bánh quai chèo chụp, cổ áo vì nặng mà trễ xuống không ít, quả thực rất hấp dẫn người khác khi nhìn vào lần đầu tiên. Tiệc rượu này do bạn tốt của Bùi Tư Nhận, Tiết Miểu tổ chức, những người được mời tới đều là doanh nhân trong giới thượng lưu hoặc có tiếng trong giới kinh doanh, không giàu sang thì cũng cao quý. Tống Dư Kiều không rụt rè một chút nào, cô làm trợ lý đã 3 năm, tiệc rượu tất nhiên cũng từng tham gia tiệc rượu rất nhiều. Rất tự nhiên khoác tay Bùi Tư Nhận cười khéo léo như chuyện thường tình. Tiết Miểu vuốt cằm, nhìn về phía Tống Dư Kiều. Vị này là, Tống Dư Kiều, Tiết Miểu vươn tay ra, Tống Dư Kiều chỉ vừa chạm vào liền nhanh chóng rụt tay lại. Ánh mắt Tiết Miểu nhìn cô nhiều hơn để ý hành động của cô. Bùi Tổng, tôi đi rửa tay. Bùi Tư Nhận gật đầu tiếp tục cùng Tiết Miểu nói chuyện. Tiết Miểu nhìn Tống Dư Kiều vội vã rời đi, ánh mắt có chút gợn sóng. Chính là cô ấy, Bùi Tư Nhận tiện tay nâng ly rượu lên, đưa lên miệng nhấp một ngụm, ánh mắt gợn sóng. Tiết Miểu nhíu mày, chỉ dựa vào khuôn mặt hơi giống kia, không chỉ vậy, diện mạo đó, âm thanh đó, ngay cả. Bùi Tư Nhận cười yếu ớt, ngay cả vết bớt trên đùi cũng giống nhau, Tiết Miểu không nhịn được phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Anh xét nghiệm ADN của cô ấy với con trai anh chưa? Bùi Tư Nhận cười nhạt, không nói gì. Chưa kịp, đúng không? Anh có biết vào lúc tôi bắt tay cô ấy bởi vì sao lại rút tay về nhanh như vậy không? Tiết Miểu đổi một ly rượu vang đỏ. Cô ấy không muốn tôi phát hiện lòng bàn tay cô ấy đều là mồ hôi. Trong phòng vệ sinh, Tống Dư Kiều rửa sạch tay đúng 3 lần, sau đó liên tiếp hít thở sâu không dưới 10 lần. Đúng như Tiết Miểu nói, bề ngoài không nhìn ra cô có vẻ khác thường, nhưng thật sự cô đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, khóe miệng cười cũng cứng lại. Cô lau khô tay, vỗ vỗ gò má, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe thấy vách ngăn duy nhất bên kia phát ra tiếng thở dốc của đôi nam nữ giao hợp từng lúc lớn lên. Thật không khác nào làn sóng đánh ở trên cánh cửa. Tống Dư Kiều nghe xong cả người nổi da gà, ở nơi công cộng làm chuyện tế nhị như vậy thực sự là kinh tởm. Đúng lúc cô đi gần đến cánh cửa chợt nghe một giọng nữ xinh đẹp lập tức dừng chân. Em còn tưởng rằng anh sẽ không đến đây. Đừng vội, chậm một chút, nhỡ người bên ngoài nghe thấy thì làm sao bây giờ? Vân vân, giọng nói này nghe sao mà quen thuộc như vậy, chính là của Từ Huyền Lỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Dư Kiều như bị sét đánh một phát, nhất thời sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích. Không phải Từ Huyền Lỵ đang mang thai sao? Như thế nào có thể cùng một người đàn ông, ngay tại đây? Edit Nhu Quỳnh 0310, Beta, Búp Nguyễn, chương 1 con quạ giỏi bắt gian nhất, khách sạn xếp phòng trước, người phụ nữ chống nạnh đứng quát mắng người phục vụ cầm phiếu phòng. Nếu ngươi không mở cửa thì ta sẽ đạp cửa. Người phục vụ sắc mặt có chút trắng bệch, hai người bên trong hay ngoài cửa đều không thể đắc tội, anh ta cũng do dự không quyết. Hoa tiểu thư, e sợ không hợp quy định, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là bạn gái của người đàn ông bên trong kia, anh ta đang ở bên trong cùng người phụ nữ khác vụng trộm, vì lẽ đó bây giờ ta muốn đi vào bắt gian. Ngươi mở hay không mở cửa? Nhìn năm giác quan Tống Dư Kiều đã phẫn nộ đến vặn vẹo khuôn mặt, quyết đoán đoạt lấy phiếu phòng từ trong tay người phục vụ, cửa mới hé một khe nhỏ, đã nhìn thấy một nam một nữ quấn quýt cùng nhau, thấy người phụ nữ thở dốc rên rỉ, người đàn ông kia, không phải ai khác, dĩ nhiên là người chồng của cô Diệp Trạch Nam, một bóng lưng trần trụi cô cũng không nhìn lầm. Cô lập tức đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tống Dư Kiều đẩy cánh cửa vòng cung, Hoa Tranh đẩy ra che ở phía trước Tống Dư Kiều, thuận tiện xông tới cầm ấm nước sôi trên bàn, lập tức đổ thẳng lên trên lưng trần của người đàn ông kia, ấm nước bị giật khỏi tay, miệng nói. Tiện nhân, hai chữ vẫn chưa kịp nói ra, liền hoàn toàn ngây ngần cả người. Người đàn ông này, đâu phải là bạn trai của cô, đâu phải là người chồng Tống Dư Kiều.